Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, may mắn không có nàng dâu. Cái nào nam sinh ở biến thành nam nhân quá trình trưởng thành bên trong không có tao ngộ qua một cái phách thối bạn gái cùng mấy cái không điểm mấu chốt bạn trai. Đại bộ phận người đều không có, Trần Thuật thì có. Cho nên hắn lộ ra như thế không giống bình thường. Trần Thuật đồng học trải qua phong phú như vậy, vẫn có thể như thế khiêm tốn điệu thấp, chưa từng làm chính mình vốn có đây hết thảy mà kiêu ngạo ngạo bành trướng. Dạng này nam nhân là cỡ nào khó được hy hữu, quả thực là thiên tuyển chi tử. Trần Thuật đối thang đại hải phạm tiện sái bảo đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhìn lấy Lý Như Ý nói ra, thực ta trước đó cân nhắc qua giúp ngươi giật dây tiến vào Đông Chính Tập Đoàn. Đông Chính Tập Đoàn là Hoa Thành ba đại truyền thông công ty một trong. Ở trong nước văn hóa lĩnh vực đều ảnh hưởng rất lớn. Vô luận là đăng người đại diện nghệ sĩ vẫn là nghệ sĩ quảng bá phương diện đều có phong phú kinh nghiệp, mà lại bọn họ hàng năm đều muốn mở mấy bước kịch vui. Leo lên chiếc thuyền lớn này khẳng định sẽ so với người bình thường muốn chạy đến mau một chút. Ta cũng tò mò đây. Thang Đại Hải cười hắc hắc, nói ra, ngươi cùng biểu tỷ đều tại Đông Chính Tập Đoàn. Ngươi tại Đông Chính làm bộ phận thiết kế phó tổng giám. Mình biểu tỷ lại là Đông Chính hoàn toàn xứng đáng nhất tỷ có các ngươi cái này hai vị đại thần bao. Bọc. Như Ý không phải rất nhanh liền có thể trở thành Đông Chính nhất ca. Ngươi không có đem Như Ý đánh dấu Đông Chính, lại muốn để cho chúng ta hai đi ra tự lập môn hộ. Đến cùng đánh cho là ý định gì? Sợ Như Ý tại Đông Chính làm cho ngươi đèn điện pháo. Trần Thuật nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thứ nhất, ta chính là Đông Chính bộ phận thiết kế phó tổng giám. Có thể điều động tư nguyên có hạn, muốn đem một người nghệ sĩ cho đẩy lên, không là một người sử dụng lực thì đầy đủ, cần toàn bộ công ty tư nguyên lấy được, công ty tư nguyên nắm giữ ở phía trên những lão đại đó trong tay. Ta tạm thời còn không ảnh hưởng tới bọn họ. Thứ hai, Khổng Khê xác thực có thể giúp Như Ý nói chuyện, nhưng là, nàng lại không thể nói quá nhiều lời nói. Loại chuyện này khả nhất bất khả nhị. Đông Chính trong tập đoàn nhiều như vậy ký kết nghệ nhân. Phần lớn đều từ nghệ sĩ phó tổng Kim Trạch Ngọc phụ trách. Mỗi một người nghệ sĩ đều cô phụ trách người đại diện. Vì bọn họ trong tay nghệ sĩ thượng hí. Những thứ này người đại diện trong tối đấu đá nhau. Không gì không làm. Như Ý tuy yên xuất đạo cực sớm. Nhưng là ký kết Đông Chính cũng chỉ có thể coi là một người mới. Đông Chính thuyền lớn, nhưng là hành khách cũng nhiều. Như Ý muốn cùng cái kia vô số tài hoa bộc lộ nghệ sĩ đi cạnh tranh. Đi tranh thủ mỗi một cái xuất đạo cơ hội. Cái này ngược lại sẽ đối với hắn hình thành hạn chế. Trần Thuật nhìn thấy trước mặt mình dưa chua. Mặt thật là có chút đống. Thiên về một bên phía trên nước ép ớt quấy vừa nói. Thứ ba, Khổng Khê sang năm hợp đồng đến kỳ. Nàng phải chăng hợp đồng vẫn là ẩn số. Chúng ta cũng không thể đem tiền đặt cược áp tại đây loại không xác định trên sự tình đi. Khổng Khê sang năm muốn hay không hợp đồng. Đông Chính không biết, ngươi còn có thể không biết. Thang Đại Hải phù phù phù ăn mì. Rất là khinh bỉ quét Trần Thuật liếc một chút, nói ra, lấy các ngươi quan hệ, trực tiếp hỏi nàng không là được, hai chúng ta là quan hệ như thế nào? Trần Thuật tức giận nói ra, nhìn hắn cái kia giọng nói cùng ném qua đến ánh mắt, thì theo Khổng Khê là bạn gái mình một dạng, nàng chỉ là bắp đùi mình có được hay không? Chút điểm này Trần Thuật vẫn là có tự mình hiểu lấy. Ta làm sao biết là quan hệ như thế nào? Thang Đại Hải lại là một cái hắc hắc cười lạnh. Nói ra, giữa nam nữ không chính là như vậy điểm phá sự tình. Lý Như Ý nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, ngươi không dùng hướng ta giải thích. Ngươi quyết định, ta chấp hành, ta đều không ý kiến. Ta biết ngươi sẽ không hại ta. Ngươi trước kia hòa thuận vui vẻ biển ký kết thời điểm có phải hay không cũng là nghĩ như vậy. Ngươi dạng này hố bằng hữu. Lý Như Ý cảm giác ở ngực đau xót, có loại bị đâm một đau cảm giác. Cho nên ngươi phải học được nhìn hợp đồng. Trần Thuật vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lý Như Ý, khuyên nhủ nói, mặc kệ ngồi tại ngươi đối diện là người nào, đều muốn nghiêm túc nhìn hợp đồng. Đây là đối với người khác tôn trọng, cũng là đối chính ngươi phụ trách. Ta hiểu rõ, Lý Như Ý gật gật đầu. Khiến hai người đi ra làm công ty có mấy cái chỗ tốt. Thứ nhất, có thể cho Thang Đại Hải tìm một phần phát triển tiền cảnh càng công việc tốt. Như Ý tổng vùi ở radio làm một cái phát thanh chủ trì cũng không phải chuyện nên làm. Trước kia có thể tùy tiện chơi đùa, muốn làm cái gì làm cái gì. Hiện tại đến dạng này tuổi tác, chẳng lẽ còn muốn một mực chơi tiếp tục? Canh bá bá khuyên qua nhiều lần, hy vọng Đại Hải có thể chân chính thành thục. Hai cha con quan hệ huyên náo như thế cương, cũng không chỉ là bởi vì Đại Hải không muốn trở về qua tiếp nhận cứu tinh tập đoàn chuyện này, cũng là hy vọng hắn có thể chân chính một mình đảm đương một phía. Dạng này đợi đến canh bá bá thân thể tinh lực không tốt thời điểm, hắn có thể trực tiếp đi qua tiếp nhận cái kia một đám tử sự tình. Ta chính là muốn kiếm tiền. Thang Đại Hải bên trong miệng chưa lấy một miệng lớn mặt, hô xì nói ra. Đợi đến nữ nhân kia lại nói ta gặm lão sau đó, ta có thể lý lẽ đầy đủ nhảy ra đánh mặt. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Trần Thuật tức giận nói ra. Nữ nhân là xã hội phát triển lớn nhất động lực. Thang Đại Hải vui tươi hớn hở nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, ngươi thông minh như vậy, không cũng giống như vậy. Trước kia cảm thấy có lăng thần thì có toàn thế giới. Kết quả đây, hiện tại còn không phải đi ra liều mạng giành chính quyền. Nhắc lại lăng thần thì cùng ngươi trở mặt, ngươi cùng ta trở mặt ta thì không làm công ty. Thang Đại Hải căn bản không nhận Trần Thuật uy hiếp. Hai người các ngươi thành thục một chút. Lý Như Ý nhẹ nhàng thở dài. Mỗi lần nhìn thấy cái này hai người tranh cãi tràng diện thì theo nhìn hai cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng một dạng. Trần Thuật mới vừa rồi còn khuyên Thang Đại Hải thành thục, ngươi ngược lại là trước thành thục nha uy. Thứ hai, Đại Hải tuy nhiên một mực làm là radio phát thanh, nhưng là giải trí sản nghiệp đầu lĩnh não cũng phần lớn quen thuộc, nhân mạch vẫn là vô cùng rộng khắp. Từ Đại Hải tới làm chuyện này, xác suất thành công vẫn còn rất cao. Trần Thuật quét Thang Đại Hải liếc một chút, nói ra, kém nhất, hắn có tiền hướng bên trong nện. Còn có điều quan trọng nhất một điểm là, dạng này đối Như Ý phát triển cũng càng có chỗ tốt. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Như Ý tính cách một lát là thay đổi không? Coi như ký kết đông chính hoặc là cái khác điện ảnh và truyền hình công ty cũng sẽ có các loại khuôn sáo hạn chế. Cùng dạng này, còn không bằng chính mình đi ra làm lão bản. Muốn quay phim thì tiếp, muốn tham gia bữa tiệc mới đi. Ngược lại tránh bớt những cái kia có khả năng tồn tại mâu thuẫn cùng nguy hiểm. Tên công ty kêu, cái gì? Thang Đại Hải hỏi, hai người các ngươi sự việc chính mình suy nghĩ. Trần Thuật vùi đầu vào ăn. Công ty của chúng ta tên là Trần Thuật cùng Khổng Khê có một chân, ngươi cảm giác như thế nào? Thang Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, muốn không liền gọi Đại Hải Như Ý đi. Trần Thuật tranh thủ thời gian đứng ra bày mưu tính kế. Ngươi đi điểm tâm, Thang Đại Hải có chút bất mãn nói ra, còn không bằng gọi Phong Trần Tam Hiệp đây. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, có thể, a. Bên ngoài truyền tới một nữ nhân tiếng kêu sợ hãi âm. Trần Thuật ba người ngồi tại ở gần cửa cái bàn, thông qua cửa thủy tinh nhìn ra ngoài, nhìn thấy một nữ nhân ngã nhào trên đất. Trần Thuật còn chưa kịp nói chuyện, Lý Như Ý liền đã đẩy ghế ra thoát ra ngoài. Trần Thuật cùng Thang Đại Hải liếc nhau, Trần Thuật vừa cười vừa nói, Không nghĩ tới chúng ta muộn hồ lô cũng hiểu được anh hùng cứu Mỹ. Đáng tiếc bị hắn đoạt trước. Một bước, Thang Đại Hải chậc chậc miệng. Nói ra, có điều Như Ý cũng quá sốt ruột a. Liền con gái người ta bộ dạng dài ngắn thế nào đều không thấy được thì lao ra. Vạn nhất dung mạo xấu thấy sợ đâu. Có thể thì nện trong tay sao? Không dễ nhìn thì không đỡ. Trần Thuật hỏi lại, đẹp mắt đỡ pháp cùng không dễ nhìn đỡ pháp vẫn là có khác nhau. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, ta kể cho ngươi một tiết khóa. Miễn phí, làm sao ngươi biết Như Ý không thấy được con gái người ta dáng dấp ra sao? Trần Thuật chỉ Lý Như Ý mặt bát. Nói ra, ngồi tại vị trí này, vừa vặn có thể nhìn đi ra bên ngoài động tĩnh. Cái này Lý Như Ý cũng quá âm hiểm. Khó trách mỗi lần đến lão cha tiệm mì ăn mì, hắn đều sẽ cướp đi vị trí này cảm tình là nhìn bên ngoài những cái kia thật xinh đẹp học sinh. Muội, Thang Đại Hải đem Lý Như Ý mặt bát kéo qua, bưng chính mình mặt bát an vị tại Lý Như Ý vị trí bên trên. Nói ra, ta cùng hắn đổi một cái. Lời còn chưa dứt, Thang Đại Hải vứt xuống mặt bát liền rời khỏi. Hô, xảy ra chuyện. Trần Thuật vị trí đưa lưng về phía cửa thủy tinh, nói cách khác đưa lưng về phía toàn bộ đường đi, cũng không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Nhìn thấy Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải một trước một sau đi ra ngoài, tâm nghĩ đến cùng là nhiều cô nương xinh đẹp a, ngã xuống vẫn phải hai người đi đỡ. Bất quá, nghĩ đến Thang Đại Hải hung ác biểu lộ cùng câu kia, xảy ra chuyện. Biết sự việc sợ là không có đơn giản như vậy. Hắn đem đũa vừa để xuống, cũng tranh thủ thời gian đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên xảy ra chuyện. Lý Như Ý một tay nắm lấy một người nam nhân. Ba người chính đang phát sinh kịch liệt tranh chấp. Mặt trắng nhỏ, buông tay cho ta. Bị Lý Như Ý nắm chặt cánh tay đầu húi cua liều mạng muốn tránh thoát. Mắt thấy tránh thoát không rơi. Hung tợn trừng mắt Lý Như Ý quát. Có tin ta hay không làm xước mặt ngươi? Ngươi là phụ cận học sinh à? Ta cho ngươi biết, tốt nhất đừng gây chuyện. Không phải vậy để cho ta tra được ngươi trường học lớp học. Nhất định phải đem ngươi giết chết. Để ngươi thiếu khuyết cái cánh tay thiếu chân. Ta nhìn ngươi làm sao tốt nghiệp. Lý Như Ý tay phải níu lấy gã đeo kính nhìn nhã nhặn. Nhưng là nói ra lời nói lại càng thêm ác độc. Lấy ra, Lý Như Ý ánh ngắt băng lãnh. Một tay nắm lấy một cái không nguyện ý buông tay. Căn bản cũng không đem cái này hai người uy hiếp để vào mắt. Lấy cái gì? Đầu húi cua mặt mũi tràn đầy lệ khí. Sát khí đằng đằng hô. Lão tử thì từ bên này đi qua. Muốn lấy cái gì? Mặt trắng nhỏ. Con mẹ nó ngươi là cố ý kiếm chuyện. Túi tiền, Lý Như Ý nói ra. Hắn ánh mắt liếc ngã trên mặt đất nữ nhân liếc một chút. Nói ra, các ngươi trộm nàng túi tiền. Ta trộm mẹ ngươi a. Đầu húi cua một quyền nện ở Lý Như Ý trên mặt. Tức hổn hển quát, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta trộm túi tiền. Ngậm máu phun người, có tin hay không là chúng ta huynh đệ phế ngươi. Ngươi vu khống chúng ta trộm túi tiền. Chúng ta còn nói ngươi trộm người đâu. Gã đeo kính chỉ đầu húi cua. Nói ra, ngươi tên mặt trắng nhỏ này ỷ vào chính mình đẹp mắt trộm vợ hắn. Tranh thủ thời gian cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đầu húi cua gấp. Nói ra, ca, ngươi sao có thể nói hắn trộm vợ ta đâu. Ngươi lại không có nàng dâu. Ngươi gấp cái CMN kính nam hung tợn chừng đầu húi cua liếc một chút. Thấp giọng nói ra, đầu húi cua ngẫm lại, lúc này mới yên tâm lại, vừa hên tốt chính mình không có nàng dâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.